Chương 21. Những Nereid áp sát hai tay bên người, trồi chụt trên mặt nước như đang ở một trường luyện cá heo. Vấn đề gì? Josh thắc mắc. Tôi có thể dùng luồng điện và tiết lộ vị trí của chúng ta cho người khác biết, đi đáp cụt lùn. Không, tôi không làm thế. Nếu ông có một kế hoạch thông minh thì giờ là lúc ông xúc tiến đó, Josh lo lắng nói. Những Nereid đang tiến tới gần hơn, mái tóc xanh dài dập dềnh đằng sau họ. Có vài sinh vật là những mỹ nhân, những sinh vật khác có vảy và móng vuốt nên nhìn giống cua cá hơn là người. Mồm chúng đầy những chiếc răng nham nhở, nhọn như đầu kim, khiến cậu nghĩ tới đàn cá hồ. Cứ lái xuyên qua chúng đi, đi nạt, tốc độ tối đa. Đấy là kế hoạch đấy hả? Josh hỏi. Cậu có ý tưởng hay hơn à? Đi phát âm rành rọt từng chữ và bàn tay gã nhỏ thó này nắm thành một nắm đấm. Josh đẩy cần điều khiển lên, động cơ gầm rú và chiếc thuyền máy nặng nề phóng vọt lên phía trước, mũi thuyền xé nước phóng đi. Cậu quay bánh lái vượt qua cả bảy Nereid, chúng chỉ nhẹ nhàng tách ra rồi lại bơi tới nắm lấy thuyền. Bóng vuốt cáo xé hai bên cạnh thuyền, có hai con còn bám được vào thang thấp bên dưới và cố kéo mình lên. Nánh lửa lên, đi quát, hắn cầm cuộn dây thừng lên và dúng nó để quất vào những sinh vật biển tránh xa con tàu. Chúng rơi lại xuống nước từ trên cao, kêu ré lên như tiếng cười trẻ con. Một trong số chúng đột ngột trèo được lên đuôi thuyền, chỉ còn một inch nữa nó sẽ cắn được vào chân đi. Tiến sĩ tức giận nhảy lùi ra sau và nhìn thấy một con Nereid khác dùng đuôi tung mình lên thuyền. Hắn chùi hai tay vào quần, để lại một cái vảy cá sáng loáng trên màu vải tối. Tôi ghét lũ Nereid, hắn ta lẩm bẩm. Tiến sĩ, Josh hét lên, nắm chắc nhé. Một con Nereid đã bò lên trước cậu ta, những móng tay sắc như dao cạo đâm sâu vào vỏ tàu bằng sợi thủy tinh. Josh đánh bánh lái và con tàu cao tốc nghiêng gần tới 45 độ. Sinh vật bị trượt đi trên thuyền, để lại những vệt dài trên thần tàu. Nó treo mình một lúc rồi rơi tõm xuống nước. Nhanh lửa lên, đi hết. Không hơn được nữa đâu, Josh nói. Con thuyền chập chềnh trên sóng nước, đập mạnh vào những con sóng khiến cậu bật ra khỏi ghế lái. Cậu thấy đau răng, lộng óc, nước biển bắn vào mắt cậu, môi cậu khô cong. Dù bình thường cậu không bị say sóng, nhưng giờ cậu biết cậu có thể nôn bất cứ lúc nào. Đột nhiên, con thuyền di chuyển chậm lại như thể nó chạm phải bãi cát. Động cơ gầm rú nhưng con thuyền không di chuyển được thêm. Josh liều nhìn ra sau. Hàng tá con Nereid túm tụm xung quanh tàu, bám lấy thân tàu kéo nó xuống biển. Nước bắt đầu tràn vào đuôi thuyền. Khi nhìn ánh mắt đói khát và hàm răng sắc nhọn như kim của lũ Nereid, Josh biết cậu và Dee không thể sống sót hơn một phút dưới nước. Dee đứng sau Josh, quất dây vào Nereid nhưng chúng quá nhanh nên chẳng trúng con nào. Hắn quất vào một con vừa búng mình khỏi mặt nước, con quái giữ thăng bằng trên đuôi và cắn sợi dây ra làm đôi khi nó bay qua mặt. Sử dụng luồng điện của ông, không chúng ta sẽ chết, Josh hét lên. Nếu tôi sử dụng luồng điện thì chúng ta chết chắc. Và nếu ông không sử dụng luồng điện, chúng ta sẽ làm mồi cho cá trong vòng vài phút nữa. Cậu trai trẻ nghiến răng nói trong vô vọng, chúng ta cần làm gì đó. Một kế hoạch, đi nói, nhấn mạnh từng từ. Josh gật đầu, một kế hoạch, cậu nói, và ngay cả khi cậu đang nói, cậu thấy những hình ảnh trong ký ức, nhưng không phải ký ức của cậu. Của một đội quân mặc giáp sáng loáng của Nhật, bị vây hãm và yếu thế. Của một chiến binh mặc giáp da và lưới sắt, đầu đội mũ trụ sắt, đứng đơn độc trên chiếc cầu, đối mặt với đội quân không phải người. Của ba con tàu, trang bị vũ khí thô sơ, bị vây hãm bởi một hạm đội lớn. Và trong bất cứ trường hợp nào, kẻ lép vế cũng chiến thắng vì họ có chiến lược. Can nhiên liệu để dành, Josh hét lên, trong đó còn dầu không? Đi quất cây roi vào con Nereid có hai càng thay cho tay. Móng vuốt của nó chém đoạn dây lại ngắn lại hơn khi nó rời xuống nước. Pháp sư cầm càn dầu bằng nhựa lên lắc, có chất lỏng bên trong. Còn một nửa, có thể hơn. Hắn lắc càn thứ hai, cái này còn nguyên. Bám chắc lấy, Josh nói, chúng ta quay thuyền. Cậu quay một vòng lớn trên mặt nước xa khỏi hòn đảo. Những con Nereid thấy bối rối và bị bỏ lại sau một quãng ngắn. Đổ chúng lên thuyền, George ra lên. Nhưng đừng đổ hết một lần, từ từ thôi. Tiến sĩ không nói gì và mở nắp can và ném nó đi. Mùi dầu diesel quá nặng khiến hắn ho khan, chảy nước mắt. Hắn đổ can dầu lên rìa tàu và kệ cho dầu đổ cả xuống mặt vịnh. Josh cảm thấy mình đang quan sát mọi việc một cách chậm chạp. Cậu nhìn những Nereid bơi trong nước và biết chúng định đi tới đâu. Cậu quan sát những đợt sóng đập vào thân tàu và cậu có thể đếm có bao nhiêu giọt nước chạm vào mặt cậu. Một con Nereid cực kỳ xấu xí, giống cá nhiều hơn người, xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nhìn cơ bụng của nó phẳng đẹt và biết dưới làn nước kia, chiếc đuôi to lớn của nó sẽ khua nước rất nhanh, sẽ giúp nó bay lên trong không khí. Nó sẽ hạ cánh xuống tàu và cắn ngập cổ họng cậu. Josh đắng bánh lái ngay giúp con Nereid búng mình lên. Nó cách thuyền có vài inch và rơi trở lại biển. Xong, đi hết. Châm nầu dây đi, Josh ra lệnh. Băng gì? Đi hỏi. Ông không có diêm à? Không bao giờ dùng đến. Đi ngoắc ngón tay, tôi luôn luôn dùng luồng điện. Đầu óc Josh quay cuồng, cậu liên tục nghĩ ra và loại bỏ hàng tá những cảnh tượng. Cầm bánh lái đi, cậu chỉ dẫn. Ông cứ rẽ vòng vòng đi. Và trước khi pháp sư cầm lấy bánh lái, Josh đã chui vào cabin nhỏ bên dưới. Cậu đang tìm một thứ gì đó và cậu đã lập tức thấy nó. Chiếc hộp cứu thương ở trên tường và ngay dưới nó, một chiếc tủ kính treo một khẩu súng báo sáng bằng nhựa dùng để thu hút sự chú ý nếu thuyền gặp nguy. Josh mở hộp và lấy khẩu súng ra khỏi tường. Cậu đã nhìn thấy bố cậu dùng khẩu súng bắn pháo sáng trước đây và cậu biết chúng hoạt động ra sao dù chưa từng sử dụng. Cậu trở ngược lại thuyền. Nếu cậu có diêm, cậu sẽ nhúng đầu dây vào dầu, dùng bật lửa đốt và thả nó xuống nước. Với khẩu súng, cậu chỉ có một cách duy nhất là bắn pháo sáng vào lớp dầu mỏng trên mặt nước. Những Nereid đang tiến tới gần. Chúng tụ lại quanh tàu, mồm mở ra rồi ngậm lại, răng nghiến vào nhau, mùi cá ươn gần như quá sức chịu đựng. Josh cầm một can nhiên liệu lên lắc, có chất lỏng bên trong. Cậu nắm lấy tay cầm và quăng như thể đang ném bóng chày và ném về chỗ cậu có thể nhìn thấy vệt dầu loang màu bảy sắc cầu vòng. Can dầu bay thẳng vào giữa vết dầu loang. Chiếc thuyền chìm xuống khi những Nereid tay như càng cua kéo hai bên thân tàu xuống. Cậu nắm chiếc súng bắn pháo bằng cả hai tay và nhắm vào chiếc can đang nổi lềnh phềnh. Cậu biết đích xác về hướng gió và cậu biết pháo sáng sẽ bay theo hình vòng cung rồi rơi xuống. Như một mũi tên. Cậu bóp cò súng, một quả pháo đỏ bay ra, vẽ một hình vòng cung trong không khí, rơi xuống, trúng can dầu, ngay lập tức tạo ra những ngọn lửa vàng cam. Ngọn lửa nhảy nhót trên mặt nước, trên con sóng này tới con sóng khác, bao quanh con tàu. Trong một giây ngắn ngủi, không khí rung lên với tiếng hát tuyệt vời của những Nereid, và rồi, không nói một lời, chúng lặn xuống và biến mất. Một lúc sau, những ngọn lửa xanh cũng không còn. Tiến sĩ John Dee nhìn xung quanh con tàu tả tơi. Hắn gật đầu với Josh. Rất ấn tượng đấy, cậu trai trẻ. Josh thấy kiệt sức. Thế giới quay trở lại tốc độ bình thường đến cùng với sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy như vừa chơi thêm hai hiệp phụ trong một trận bóng đá. Sao cậu nghĩ ra ý tưởng đó? Dee hỏi và quan sát Josh thật kỹ. Josh lắc đầu. Những ý ức cậu lẩm bẩm. Của một đội quân mặc giáp sáng loáng của Nhật, bị giam hãm, bao vây và yếu thế, đã tạo ra một mê cung rơm rạ cháy để chia lẻ và vây hãm quân thù. Của một chiến binh mặc giáp da và lưới sắt, đầu đội mũ trụ, ở giữa cầu, đối mặt với một đội quân không phải người, đốt cây cầu để chắc những con quái vật không thể tiến tới gần mình. Của ba con tàu trang bị vũ khí thô sơ bị một hạm đội bao vây, một trong ba con thuyền chứa đầy bột đép, gỗ tàu bị đổ đầy dầu cá. Người ta đốt thuyền và lái về hướng hạm đội, nó phát nổ và gây ra hỗn loạn. Josh biết đó không phải ký ức của cậu, và cậu biết nó cũng không phải của Thanh Clarence. Khi cậu cầm thanh kiếm hèn nhát, những ký ức của nó thường khiến cậu phát bệnh. Những ký ức này, ý nghĩ này lại khác. Chúng mang theo sự hào hứng, hồ hởi và trong vài dịp khi mọi thứ chậm lại, khi mọi vấn đề đều có lời giải và không có cái gì có thể hơn cậu, cậu cảm thấy mình thực sự đang sống. Ngay khi những ký ức không phải của cậu biến mất, thế giới quay về nhịp độ bình thường, cậu nghĩ cậu chưa thể thoát. Nếu pháo sáng không đánh lửa cho dầu được, cậu biết có hàng tá những giả thiết khác có thể có. Cậu thấy sao rồi? Đi hỏi. Hắn quay tàu quay lại hướng Alcatraz, nhưng mắt vẫn dán vào George. Mệt. Cậu liếm đôi môi khô cong vì vị muối biển khi nhìn theo những con sóng. Tôi hy vọng Virginia có thể xuất hiện lúc này. Đi nhìn xung quanh. Cô ấy sẽ xuất hiện. Cô ấy luôn luôn có thể. Ông ta cằn nhằn. Pháp sư đánh một vòng lớn. George dướn người ra tìm bóng dáng người bất tử, nhưng không có. Có thể Neray tóm được cô ấy không? Tôi nghi ngờ điều đó. Họ sẽ để cô ấy lại nếu họ biết cái gì tốt cho họ. Họ cũng đi rồi. Nhưng sẽ quay lại, đi nói. Cậu bước qua bên để George cầm lại bánh lái. Alcatraz hiện ra lờ mờ trước mặt họ. Giờ chúng ta quan sát anh bạn người Ý thả lũ quái vật nào. Chương 22. Tới lúc rồi. Perenelle thả tay xuống. Đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những dòng nước mắt lăn dài trên má bà. Prometheus, bà bình tĩnh nói. Ninton, hai người cho chúng tôi chút riêng tư được không? Vị Elder và người bất tử nhìn nhau rồi cùng gật đầu và rời khỏi phòng không nói một lời, để lại Perenelle, Chagalala và Sophie đứng chung quanh giường. Sophie nhìn Nicholas, nhà giả kim có vẻ thanh thản, bình yên. Dù cho vài ngày trước, những nếp nhăn đã hằn sâu lên khuôn mặt ông, nhưng giờ khi khuôn mặt ông giãn ra, cô Nu nhìn thấy lại những nét đẹp từng có ở ông. Cô nuốt khó khăn. Cô luôn luôn thích ông và cô biết trong những tuần George làm việc cùng ông ở hiệu sách, cả hai đã khá thân thiết. Có lẽ vì bố mẹ họ thường xuyên đi vắng, George luôn mong muốn có một người thầy và một huấn luyện viên. Sophie biết em trai cô luôn kính trọng Nicholas Flamel. Perenelle đứng trước đầu giường. Chiếc đuổi tà mộng hình tròn màu xanh vàng ở trên đầu bà đang kêu lên và tỏa ra ánh sáng màu xanh bạc. Chagalala Sophie, tôi biết tôi không có quyền yêu cầu hai người điều này. Giọng pháp của người bất tử rành rọt và đôi mắt xanh lơ của bà nhòe nước mắt. Nhưng tôi cần hai người giúp tôi. Chagalala cúi đầu. Bất cứ điều gì, bà nói ngay lập tức. Sophie nghĩ một lúc trước khi trả lời. Cô không biết Perenelle muốn gì, nhưng cô đoán là một điều gì đó với xác chú Nicholas. Cô chưa từng nhìn thấy thi thể trước đây, và ý nghĩ chạm vào nó khiến cô lúng túng. Cô nhìn lên và thấy hai người phụ nữ đang nhìn mình. Cháu không thể. Ý cháu là cô muốn cháu làm gì, cháu sẽ giúp, tất nhiên. Nhưng cháu không thể làm gì như khâm liệm tử thi. Cháu không nghĩ cháu có thể chạm vào nó nữa. À, ông ấy, cô vội vàng sửa lại. Không, cô không nhờ cháu làm việc đó, Perenelle nói. Những ngón tay của bà vuốt mái tóc ngắn của chồng, nhẹ nhàng chạm vào da đầu ông. Luồng chỉ trắng bạc chảy ra từ đầu ngón tay bà. Bà mỉm cười. Và, ngoài ra, Nicholas không chết, chưa chết. Sophie choáng váng nhìn nhà giả kim lần nữa. Cô tưởng ông đã ra đi bình yên trong giấc ngủ. Nhưng giờ khi nhìn kỹ hơn, cô có thể thấy những cử động nhỏ nhất, nhịp đập ở cổ, không đều. Cô nhắm mắt lại và tập trung vào thính giác đã được đánh thức của cô. Cô chủ tâm nghe ngóng và cô có thể nghe thấy những tiếng đập thình thịch, chậm, rất chậm của con tim ông. Nhà giả kim còn sống, nhưng bao lâu nữa? Cô mở mắt nhìn nữ phù thủy. Cô cần cháu làm gì? Cô hỏi ngay. Perenelle vui vẻ gật đầu. Bà mở rộng hai bàn tay và đặt chúng lên hai bên đầu chồng. Khi cô còn bé, bà nói, đôi mắt nhìn xa xăm và mơ màng. Cô đã gặp một người đàn ông tay móc câu, mắt xanh, mặc áo choàng. Chagalala hít một hơi. Cô đã gặp thần chết, tôi không biết chuyện đó. Nụ cười của Perenelle trông buồn bã và u uẩn. Bà biết ông ấy à? Bà lão từ tốn gật đầu. Tôi đã gặp ông ta ở Danu Talis trước khi nó sụp đổ và lần nữa khi mọi việc kết thúc. Abraham biết ông ta. Sophie chậm chậm quay lại nhìn Chagalala. Có phải gì cô vừa nói bà đã ở Danu Talis? Vậy bà bao nhiêu tuổi? những ký ức và hình ảnh rời rạc xuất hiện và trôi đi trong đầu óc cô. Của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ôm chặt cuốn sách bìa kim loại, chạy lên những bậc cầu thang không biết đâu hồi kết của kim tự tháp cao khó tin. Những người khác chạy vượt qua bà, người và không phải người, quái vật và động vật tháo chạy khi những ma thuật hoang dã nhảy múa trên đầu họ. Một sinh vật trùm kín mặt xuất hiện ở đỉnh kim tự tháp. Đó là một người đàn ông với móc câu sáng loáng ở bên tay trái, đang mang một quả cầu lửa xanh nhàn nhạt. Giọng nói của Perenelle cắt đoạn dòng ký ức và mang Sophie quay về thời hiện tại. Khi bà ngoại cô mang cô tới gặp người đàn ông đội mũ trùm, cô mới lên 6. Dòng điện trắng như tinh khiết của Perenelle nhỏ ra từ người bà, bao xung quanh bà, khoác lên người bà tấm áo choàng trắng. Ở trong một cái hang đá pha lê ở bờ biển vịnh Douarnen, ông ấy đã cho cô biết trước tương lai của mình. Và ông ấy còn nói cho cô về thế giới, một thế giới không thể có được, một thế giới của pháp thuật với những giấc mơ và những tạo vật tuyệt mỹ. Một vương quốc bóng tối, Sophie thì thầm. Cô đã tin thế trong một thời gian dài, nhưng giờ cô biết rằng lúc đó ông ta đang mô tả thế giới hiện đại. Perenelle lắc đầu và bà chuyển sang tiếng Pháp rồi sau đó giọng vùng Breton của thời thơ trẻ. Người đàn ông tay móc câu đã nói với cô rằng cô sẽ gặp được tình yêu của đời cô và trở thành người bất tử. Nicolas Flamel, Sophie nói, và một lần nữa nhìn cơ thể bất động trên giường. Lúc đó cô còn quá trẻ, Perenelle nói tiếp như thể không nghe thấy Sophie nói gì. Và dù thời đó bọn cô tin vào phép thuật, cháu nên nhớ là lúc đó mới là đầu thế kỷ 14, cô cũng biết con người không sống mãi được. Cô nghĩ người đàn ông đó bị điên hoặc bị thiểu năng. Nhưng hồi đó bọn cô coi trọng người khác hơn và luôn lắng nghe họ, để ý tới những lời tiên tri của họ. Nhiều thế kỷ sau, cô biết được tên người đàn ông tay móc câu đó, Marethiu. Thần chết, cha gạc là nhắc lại. Ông ấy đã tiên đoán cho cô từ khi cô còn là một đứa trẻ rằng cô sẽ kết hôn. Với Nicolas, Sophie lẩm bẩm. Không, Perenelle lắc đầu khiến cô gái ngạc nhiên. Nicolas không phải người chồng đầu tiên của cô. Còn có một người khác, lớn tuổi hơn cô, là một địa chủ và một chúa đất quyền lực không nhiều. Ông ta đã mất sau khi chúng ta kết hôn không lâu và cô trở thành một quả phụ giàu có. Cô có thể chọn bất cứ người đàn ông nào, nhưng cô đã lên Paris và yêu một công chứng viên không một xu dính túi trẻ hơn cô tới 10 tuổi. Lần đầu cô gặp Nicolas, cô nhớ ra Marethiu đã nói rằng đời cô sẽ tràn đầy những cuốn sách và những con chữ. Và thế là cô biết lời tiên tri đã thành sự thật. Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống, từ mát chuyển qua lạnh. Hơi thở của Sophie trở thành khói trước mặt cô và cô phải cố lắm mới không xoa hai tay vào nhau cho ấm. Luồng điện của nữ phù thủy thoát khỏi người bà, chảy ra đằng sau và tạo thành hai đôi cánh lớn sau lưng bà. Sophie cảm thấy luồng điện của cô kêu lách tách trên da và khi cô quay sang nhìn cha gạc la, cô thấy những đặc điểm trên khuôn mặt bà khó có thể nhận ra qua lớp xương mỏng. Giống như nữ phù thủy, bà đang khoác một áo choàng trắng. Khi cô cúi xuống nhìn mình, chính cô cũng đang mặc một chiếc áo choàng màu bạc từ cổ tới mắt cá. Tay áo dài che mất bàn tay cô. Marethiu, cô đã hầu như quên mất người đàn ông này cho tới một ngày ông ta xuất hiện ở cửa hiệu của vợ chồng cô. Cô áp hai lòng bàn tay vào đầu chồng khi nói, những sợi chỉ xanh từ luồng điện của ông bay ra ngoài vỡ ra như bong bóng. Đó là một ngày thứ tư, cô có thể nhớ rõ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua, bởi vì hôm đó cô không ở cùng với Nicolas trong cửa hàng. Cô không nghi ngờ gì việc Marethiu chủ ý xuất hiện khi chú ấy chỉ có một mình. Cô về nhà và thấy cửa hiệu đóng cửa dù mới là đầu giờ chiều và mắt trời chưa tắt nắng. Căn phòng lập lòe sáng, nến đủ mọi kích cỡ ở mọi nơi. Chú ấy đặt chúng trên bàn, xung quanh một vật nhỏ hình chữ nhật nhỏ bằng kim loại. Đó là cuốn Codex, cuốn sách của nhà thông giái Abraham. Đấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, ánh sáng phản chiếu từ bìa cuốn sách ra như thể nó là một mặt trời thu nhỏ. Trước khi Nicolas nói cho cô biết tên cuốn sách, cô đã biết nó là gì. Cô chưa từng nhìn thấy nó, nhưng cô biết nó ra sao. Marethiu, cha gạc là gật đầu nói. Nước mắt lăn xuống hai má bà. Ông ta có nó. Sao bà biết? Sophie thì thầm hỏi. Dù cô hỏi nhưng câu trả lời đang hình thành. Vì ta đưa nó cho ông ta, cha gạc là nói, luồng điện của bà lóe sáng. Và ký ức đập mạnh vào Sophie. Bầu trời bị xé tan bởi những tia chớp, mặt đất bốc lửa, những bậc thang kim tự tháp rời ra và một người phụ nữ trẻ mắt xám nếm cuốn sáng bìa kim loại cho người đàn ông. Sophie lùi xa chiếc bàn và những hình ảnh biến mất. Căn phòng lạnh như băng và mọi thứ bắt đầu đóng đá. Luồng điện của Perenelle bắt đầu chảy xuống sàn như thể sương mù, trong khi phần còn lại của luồng điện như đôi cánh lớn đang vỗ trên vai bà. Những sợi chỉ của luồng điện vặn xoắn trên ngón tay bà khi chùi vào đầu Nicholas như những con sâu. Lúc Marethiu nói với cô rằng chồng cô và cô có thể trở thành người bảo vệ cuốn sách bìa kim loại cô còn là một đứa trẻ, vợ chồng cô sẽ là những con người cuối cùng bảo vệ vật quý giá đó. Ông ta nói cuốn sách chứa đựng tri thức của cả thế giới, nhưng lần đầu tiên thấy nó, cô biết đó không phải sự thật. Trong đó có rất ít trang. Làm sao mà tri thức của cả thế giới có thể chứa đựng được trong có 21 trang sách? Rất lâu sau, Nicholas và cô mới biết được bí mật của cuốn Codex và những câu chữ thay đổi mọi thứ liên tục của nó. Cô không đọc được à? Sophie hỏi, và không choáng khi nhận ra mình đang dùng cùng thứ ngôn ngữ với Perenelle. Không, 20 năm sau cô mới đọc nổi. Làn da Perenelle ánh lên ánh sáng trắng. Những mao mạch hồng hồng nổi lên rõ ràng trên tay bà, và ánh sáng tập trung trong đôi mắt xanh của bà, khiến màu mắt của bà biến mất, trông bà như thể bị lòa. Thật ra, tất cả những gì Marethiu nói với chúng ta đều trở thành sự thực. Bà thở dài, cuối cùng chỉ còn lại một lời tiên đoán trở thành sự thực thôi. Nói cho chúng tôi nghe đi, nữ phù thủy, cha Gaglan nói. Luồng điện của bà giờ đã bao kín người bà, khoác lên người bà chiếc bào như của người Ai Cập, và bên dưới làn da nhăn nheo của bà, Sophie thấy lại được hình ảnh xưa kia của bà, một phụ nữ trẻ đẹp. Marethiu nói với tôi rằng có một ngày, trong tương lai xa, tại một vương quốc chưa được đặt tên, khi cả chồng tôi và tôi đều cận kề cái chết. Giọng của Perenelle nghe nhỏ nhẹ, vô cảm, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn trên má bà. Nicholas sẽ chết trước và hai ngày sau tôi sẽ đi theo ông ấy. Sophie chớp mắt và những giọt nước mắt bằng bạc lăn xuống má cô. Cô không thể tưởng tượng nổi làm sao để sống với những ký ức về những người thân đã sang thế giới bên kia. Cô sẽ thấy sợ hãi hay thực sự nhẹ lòng? Marethiu hỏi tôi sẽ làm gì để giúp chồng tôi sống thêm một ngày. Và tôi đã nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ, bất kể điều gì. Sophie thì thầm, không ý thức được cô đã nói những từ đó lúc trước. Mọi thứ, bất kể điều gì, Perenelle đồng tình. Không có thuốc trường sinh, có lẽ tôi chỉ sống được hai ngày nữa. Luồng điện của bà còn sáng hơn, đôi cánh xải rộng hơn, vươn tới tận trần nhà. Marethiu nói rằng tôi không thể cứu Nicholas thân yêu của tôi, nhưng tôi có thể cho ông ấy thêm một ngày nữa, bằng cách chia sẻ cho ông ấy một ngày của tôi. Sophie hấp hấp không khí. Cháu sẽ làm điều tương tự với em trai cháu, Perenelle nói không hề do dự. Sophie run rẩy như thể cái gì đó lạnh lẽo đang trườn vào trong xương sống. Cái giá của tình yêu là bất cứ điều gì, là mọi điều. Nữ phù thủy nhìn Sophie và cha Gaglan và rồi nhìn lại cô gái. Tôi cần hai người giúp ta chuyển luồng điện của ta sang cho Nicholas. Cách nào? Sophie thở hắt ra. Tôi cần hai người cho tôi luồng điện của hai người. Chương 23. Một trong những niềm kiêu hãnh của Skathach là không có một nhà tù nào có thể giữ nổi cô và không bạn bè nào của cô có thể bị giam cầm trái với ý muốn. Nhưng cô đã biết rằng nhà tù ở Danutalis rất khác biết. Tôi đang nghĩ, Skati nói, rằng chúng ta đang gặp rắc rối thật đấy. Nữ chiến binh đang đứng trước cửa hang tự nhiên ở vào vách miệng núi lửa đang hoạt động. Hang này là xà lim giam giữ cô. Trong suốt cuộc đời dài của mình, Skathach đã bị giam cả tá lần, nhưng chưa lần nào như thế này. nữ chiến binh đã bị săn đuổi và bị giam hãm ở các vương quốc bóng tối nguy hiểm chết người, bị bỏ lại những hòn đảo hoang và tự lo liệu cho bản thân ở những nơi biệt lập nhất và nguy hiểm nhất trái đất. Cô đã thoát được khỏi lâu đài Elmina quỷ quái ở Ghana và đã từng thoát khỏi cung điện Chateau de Love ở Địa Trung Hải. Scotty nhìn quanh. Những vách đá cao như tháp của ngọn núi lửa có hàng chăn hàng động. Hơn một nửa đang dùng để giam giữ, số còn lại chứa đựng xương và quần áo của người chết. Cô quan sát những chiếc Vimana bay lên, mùi kim loại cũng át được mùi lưu huỳnh trong một quãng ngắn. Nó dừng lại trước một hang động khác và cô thấy John nhảy ra từ phi thuyền và đi vào trong hang. Chiếc đĩa bay thứ hai hạ cánh xuống miệng núi lửa, dừng lại gần như trước mặt cô. Nắp phi thuyền bật mở và Saint-Germain bị đẩy vào hang. Người bất tử phủi bụi trên người mình rồi đưa mắt tìm cô và John. Anh ta vẫy cô và cô vẫy lại. Saint-Germain chụm tay trước miệng và hét lớn, nhưng những tiếng động bên dưới đã át mất tiếng Anh. Anh ta nhún vai và biến mất trong hang, xuất hiện lại sau đó, lắc đầu. Scathach chui vào hang của mình để xem xét. Xà lim của cô và cô đoán của những người khác cũng thế, giống hốc hơn là hang. Nó chỉ cao bằng người cô và chật đến nỗi cô có thể chạm vào hai bên tường cùng lúc. Cô cười khi nghĩ tới hình ảnh Palamedes ở trong cái xà lim như thế này. Trừ khi có những xà lim to hơn, không thì chàng ta sẽ chẳng thoải mái gì. Không có cửa mà cũng chẳng cần cửa, ngay bên dưới cửa động, rất sâu bên dưới là lớp magma đen đỏ sủi đọt. Tính từ cửa hàng tới hết chỉ được có 3 bước chân ngắn, chỉ có John nhỏ nhất trong nhóm mới có thể nằm được. Những ánh sáng nhỏ hắt lên từ bên dưới, mùi và nhiệt độ thật khó có thể chịu nổi. Bóng tối khoanh tay trước ngực và nhìn xung quanh. Không có thang bậc, thang dây hay cầu, cách duy nhất để tới được các hàng là dùng đĩa bay. Và cô vừa nhìn thấy chiếc cuối cùng bay khỏi miệng núi lửa. Cô nhìn Saint-Germain và rồi nhìn lên chỗ William Shakespeare đang chùi người ra từ bên trên nhìn xuống cô. Đối diện với ông ta là Palamedes đang ngồi ở miệng hang, chân đu đưa. Cô liếc nhìn lên và thấy John đang nhoài người ra mép hang nhìn cô. Cô ấy vẫy bóng tối và bóng tối vẫy lại. Tất cả đều nhìn cô. Và Scathach biết vì sao. Khi nào bạn bè cô gặp rắc rối, Scathach luôn giải thoát cho họ. Cô đã cứu Nicholas khỏi nhà tù Lubyanka ở Moscow vài tiếng trước giờ hành hình, giải cứu cho Saint-Germain dù cô không thực sự thích anh chàng này lắm, khỏi nhà tù khét tiếng ở đảo Ác Quỷ. Khi Perenel bị nhốt ở tháp London, Scathach đã chiến đấu với hàng trăm lính canh trang bị tới tận răng và tới với người đang chờ đợi cô. Cô mất chưa đầy 30 phút để cứu nữ phù thủy. Và tất nhiên, cô đã chui vào tận trung tâm Roen để cứu John khỏi bị hỏa thiêu. Cô nằm sấp xuống xem xét vách đá, tìm kiếm những chỗ có thể đặt tay, đặt chân, nhưng không có. Cô quay người lại xem xét vách đá trên đầu mình. Nó cũng như thể được đánh bóng vậy. Cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân ngồi theo tư thế đài sen và đặt hai tay vào lòng. Thử thách đây, cô lẩm bẩm. Thường thì chỉ cần sự hiện diện của bóng tối cũng đảm bảo tù nhân được giải thoát. Khi Hell bắt John và lôi cô vào vương quốc bóng tối, Scathach tuyên bố cô sẽ đứng trên cây cầu Kajalabu trước cửa vào vương quốc bóng tối của Hell đúng nửa đêm. Nếu Joan không được trả tự do và không xây xước gì, Scathach thề là cô sẽ bước tiếp trên cây cầu vàng vào vương quốc bóng tối. Khi cô xong việc, cô thề toàn bộ thế giới đó sẽ chẳng còn gì ngoài cát bụi. Thế là, đúng một phút trước nửa đêm, Heo phải tự hộ tống Joan tới cây cầu giao cho nữ chiến binh. Đá cuội rơi xuống đầu cô và cô nhìn lên. Joan nhìn lên góc hang cách cô 10 feet. Theo thước đo từ 1 tới 10, chúng ta đang ở mức nào rồi? Người Pháp bất tử hét xuống. Chúng ta không vượt qua cả thước đo đó rồi, Scotty nghĩ, nhưng cô chỉ nói, chúng ta vượt qua mức 12, sắp lên mức 13. Cô nhìn thấy người phụ nữ Pháp nhớn mày không tin tưởng. Được rồi, có thể là 14, Scotty sửa lại. Thế thì chúng ta may mắn là đây không phải nhà tù có thể giữ chân được chị, Joan nói, không có chút chế nhạo trong đó. Trừ việc, Đây là nhà tù duy nhất giữ được chị, Skathak nghĩ. Chương 24. Josh dừng chiếc thuyền máy lại trước bến tàu bằng gỗ của Alcatraz, cố gắng tới ván tàu nhất có thể. Đó từng là nơi khách du lịch xuống thuyền. Động cơ dừng lại. Cậu mở khóa lần nữa và khởi động lại motor. Có một tiếng kích nhưng không có gì xảy ra. Cậu nghiêng người ra kiểm tra bình xăng. Chúng ta hết nhiên liệu rồi. Cậu quay lại gọi đi đang nôn ọe ở bên sườn tàu. Ngay khi nguy hiểm vì lũ Nereid qua đi, cơn say sóng lại trở lại. Ông có nghe thấy không? Josh nói to hơn để thu hút sự chú ý của pháp sư. Cậu khá hài lòng trước sự khó chịu của người anh bất tử. Nghe rồi, đi thều thào. Cậu muốn tôi làm gì đây? Ý tôi là chúng ta mắc kẹt ở đây rồi, Josh nói. Làm sao chúng ta ra đảo được nếu... Cậu bắt đầu nói rồi dừng lại. Virginia Dare đang ngồi trên cầu tàu, một tay chống ra sau, đôi bàn chân trần bẩn thỉu duỗi thẳng ra trước. Cây sáo gỗ ở tay trái cô. Cô ấn nhẹ nó vào môi, nhưng nếu như cô có thổi ra âm thanh nào, thì Josh cũng chẳng nghe thấy vì tiếng sóng vỗ vào cọc. Người bất tử gạt hết đống tảo biển ra khỏi người, và khi cô gạt mái tóc đen ướt ra khỏi mặt, trông cô quá là trẻ. Cô nhìn Josh và mỉm cười. Rồi cô dùng cây sáo chỉ ra vịnh. Tiện thể, cậu làm tốt lắm, rất tốt. Sao cô biết là tôi làm? Josh hỏi, lời khen ngợi khiến đôi má cậu ửng hồng. Tiến sĩ người anh kia không làm gì tinh tế như thế được đâu, Đè cười toe toét. Đi có thể gọi sấm chớp hoặc làm cạm nước cả vịnh này, nhưng ông ấy không biết ý nghĩa của từ kiềm chế. Đáng ra cô có thể giúp chúng tôi, Đi gầm ghè, ngồi thẳng dậy ở cuối đuôi thuyền. Đáng ra em có thể, Đè nói, nhưng em chọn không làm. Tôi không chắc mình sẽ gặp lại cô, và tôi không bao giờ nghĩ sẽ nhìn lại ống sáo của cô nữa, cậu nói thêm, hất hàm về phía nhà cụ. Virginia xoay nhẹ cây sáo bằng tay trái. Cây sáo này và tôi là bạn vong niên. Chúng tôi có mối liên kết. Tôi luôn có thể tìm ra nó, và nó luôn quay về tay tôi. Đè lại cười. Lũ Nereid đã sai lầm khi định chơi với nó. Không ai ngoài tôi có thể sử dụng nó. Gương mặt người bất tử bỗng giống như đeo mặt nạ và nụ cười khiến khuôn mặt cô độc ác. Giờ Nereus chỉ còn 49 thay vì 50 người con gái. Cô giết cô ta à? Josh hỏi. Cậu thấy khó tưởng tượng nổi một phụ nữ trẻ thế này có thể là một kẻ sát nhân. Virginia lại xoay cây sáo, và trong một lúc cậu nghĩ cậu đã nghe thấy cùng thứ nhạc con Nereid hát. Chúng ta đã đánh cắp bài hát của cô ta, giọng nói của cô ta. Giờ cô ta bị câm rồi, cô ta sẽ không bao giờ hát được, và Nereus không còn cần cô ta nữa, Đè nói nốt trong vui sướng. Khi cô ta cười, cây sáo nhại lại âm thanh dù cho nó không ở gần miệng cô. Nhưng cô không dùng luồng điện của mình, Đè vội hỏi khi ông ta run rẩy trèo ra khỏi thuyền. Ông đưa tay ra và Josh đưa ông ta thanh kiếm đá Excalibur và Joyzer. Đè uyển chuyển đứng lên và dùng cây sáo gỗ vỗ vào vai ông ta. Trong một quãng ngắn, không khí buổi chiều rung lên với những tiếng nhạc đứt đoạn. Không, tiến sĩ, tôi không cần dùng luồng điện của tôi. Cây sáo của tôi có họ hàng với mấy thanh kiếm của ông, cổ đại, lâu đời và căn bản. Nhưng không giống của ông, chỉ dùng để hủy diệt và chém giết. Cây sáo của tôi là một nhạc cụ tinh tế. Nó còn có thể tạo ra sinh mạng mới. Cô quay người lại đi trên cầu tàu, tiến về phía bức tường đá có gắn chiếc đồng hồ và biển báo đảo Alcatraz sơn trắng trên nền nâu. Cô dừng lại chiếc đồng hồ, quay người lại đối diện với mặt trời, mắt nhắm lại. Cảm giác tốt đây. Josh cầm hai thanh kiếm đá còn lại, thanh Claren và Durendan, dắt sau lưng và leo ra khỏi thuyền. Thuyền hết nhiên liệu rồi, cậu nhắc lại và đi theo họ. Chúng ta kẹt ở đây rồi. Tới chừng nào chúng ta còn những thanh kiếm thì không đâu, Đi nói, giọng hắn vọng lại trên bến cảng không người. Nếu chúng ta sắp bị lộ địa điểm, chúng ta sẽ sử dụng luồng điện và dùng mấy thanh kiếm tạo ra cổng vòng đi tới bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào. Giọng hắn đột nhiên trở thành tiếng thì thầm. Tới bất kỳ thời điểm nào. hắn dừng lại như thể vừa đâm vào đầu. Virginia mở choàng mắt. Tiến sĩ. Cả Josh và Dee đều nhìn thấy màu sắc đang biến mất trên khuôn mặt người bất tử, khiến nó có vẻ bệnh tật và xanh xao. Viền môi hắn ta chuyển màu xanh. Cuồng mắt hắn chuyển sang màu của vết thâm lâu ngày. Josh và Dee nhìn nhau lo sợ. Tiến sĩ, Virginia gọi lại. Cô vươn tay ra nắm lấy tay hắn. John, anh ổn chứ? Dee chớp mắt rồi lại chớp, nhưng dù ông ta đang nhìn thẳng vào Virginia Dee, nhưng rõ ràng là ông ta không thấy cô. John, Virginia nói, có chút lo sợ trong giọng nói. Cô rút tay táp mạnh vào mặt hắn. Dee lùi lại rồi đặt tay lên má, nơi còn hằn nguyên vết tay Dee. Khi hắn ta nhìn Virginia, ánh mắt của ông ta rất điên loạn, lòng đen mở rộng tưởng phản với màu da xám ngoét của hắn, đôi mắt hắn như thể đã bị đốt cháy thành giấy. Ờ, hắn nói, giọng rất cảm xúc. Ờ, anh ổn rồi, thật đấy, anh ổn rồi. Trước khi Josh có thể phân tích xem chuyện gì đã xảy ra, có tiếng bước chân vọng lại từ cổng vòm OIS bên phải họ. Cả ba quay lại, tay đặt lên vũ khí. Hai hình bóng xuất hiện, chạy nhanh về phía họ. Giờ đến lượt cặp đôi kỳ lạ này, đi lẩm bẩm. Niccolò Machiavelli trông vẫn rất lịch sự trong bộ vest đen bẩn thỉu, dừng lại trước mặt pháp sư người Anh. Người Ý nhìn cả ba, gật đầu với Josh trước khi chuyển sự chú ý sang đi. Đúng là tôi nghe thấy tiếng ông, hay tai tôi lừa tôi nhỉ? Không, ông không ổn, trust đi ạ. Người Ý nói bằng tiếng Anh chuẩn xác và không ngữ điệu. Nhìn vào mắt ông là biết. Mắt tôi làm sao, đè thách thức. Ông luôn có anh nhìn này khi ông định làm gì đó cực kỳ ngu ngốc và mang tính hủy diệt hàng loạt. Tôi không hiểu ông nói gì, đè nói, tôi bị say sóng ấy mà. Ồ, ông ấy bị say sóng, Virginia nói, kèm một nụ cười ngắn. Cô bước ra trước, chìa tay ra với người Ý. Vì vị tiến sĩ này hoàn toàn quên mất phép cư xử và vô lễ không giới thiệu ai, tôi phải tự giới thiệu mình thôi, tôi là Virginia Dee. Machiavelli nắm lấy tay cô, rồi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt phớt một nụ hôn lên tay cô. Tôi rất vinh hạnh được gặp cô Dee. Tôi đã nghe đến cô. Virginia nhìn Billy và cười tươi hơn. Thật vui được gặp lại anh bạn cũ này, cậu thế nào? Cũng ổn mà Dee, Billy nói. Cậu bước lên một bước và ôm cô như ôm một người bạn. Tôi thấy khá hơn nhiều khi gặp lại cô. Hai người biết nhau à? Dee ngạc nhiên hỏi đúng câu Josh định hỏi. Rồi Dee nhận ra là, tất nhiên, họ cùng là người Mỹ bất tử, họ có thể gặp nhau một vài lần. Ờ, The Kid và em từng có vài chuyến phiêu lưu với nhau, Virginia nói và nháy mắt với cậu thanh niên. Đúng không Billy? Tôi không chắc có nên gọi đó là phiêu lưu không, Billy bén lẽn cười nói. Thường thì mọi chuyện kết thúc cùng việc tôi bị bắn hoặc bị thương bởi vài vật sắc nhọn. Và tôi đã cứu cậu, Virginia nhắc nhở anh ta. Vui thật, mọi chuyện luôn luôn kết thúc như thế, Billy nói. Machiavelli quay lại với Josh và duỗi tay ra. Josh nắm lấy tay ông ta, cảm thấy sức mạnh trong cái nắm tay đó. Tôi rất vui được gặp lại cậu, Machiavelli nhẹ nhàng nói. Mất một lúc, Josh mới nhận ra ông ta nói bằng tiếng Ý mà cậu vẫn hiểu được. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ở cùng anh bạn người Anh này. Tôi nghe thấy đấy, tôi nói được tiếng Ý đấy. Tôi biết, Machiavelli mỉm cười, tôi chỉ đang nhắc anh bạn trẻ Newman rằng cậu ta vẫn có quyền lựa chọn. Josh cắn trong lợi và cố gắng lắm để không biểu lộ gì. Tôi cũng rất vui được gặp ông, Josh trả lời bằng tiếng Anh. Cậu thích người Ý này hơn đi. Machiavelli có nhân tính, cái mà đè thiếu. Sao hai người đến được đây? Ông ta hỏi, cổng vòm hay? Máy bay. Machiavelli tiến tới gần Billy hơn. Đây, ông ta nói, là Josh Newman, vàng, ông nhấn mạnh thêm, và là một trong hai người của cặp song sinh trong tiền tri. Billy bắt tay Josh, Josh ngạc nhiên vì tay Kit lạnh và thô ráp. Cậu cũng nhận ra mình cao hơn The Kid một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp một vàng, Billy nói. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp một huyền thoại, Josh nói. Cậu phát hiện mình đang cười như kẻ ngốc và cậu phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Cậu chỉ biết lờ mờ về Dare và Machiavelli trước khi gặp họ và chưa bao giờ nghe về Dee, nhưng Billy the Kid lại khác. Anh ta là một huyền thoại Mỹ. Cậu lớn lên với những câu chuyện về anh ta. The Kid có vẻ ngượng. Thật sự tôi không phải là huyền thoại. Giờ Wild Bill, Jesse James, Geronimo hay Cochise mới là những huyền thoại. Ờ, tôi nghĩ anh mới là huyền thoại, Josh bướng bỉnh nói. Billy cười toe toét. Ờ, chính bản thân cậu cũng là một huyền thoại đó chứ, đúng không? Một người trong cặp song sinh huyền thoại, một cứu thế giới, một hủy diệt nó. Anh ta kéo dài giọng nói. Cậu là cái nào? Tôi không biết, Josh nghiêm túc nói. Dù cậu đã nghe về lời tiên tri từ tuần trước và cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về những lời đó. Một cứu thế giới, một hủy diệt nó. Cậu hy vọng cậu là người cứu nó, nhưng thế có nghĩa là chị gái cậu sẽ hủy diệt thế giới này. Ý nghĩ đó khiến cậu choáng váng. Đi nào, Machiavelli nói vào. Chúng ta phải nhanh lên. Người Ý quay người lại và yêu cầu cả nhóm đi theo ông. Ông đi qua cụm vòm dẫn tới tháp nước. Nereus định đánh thức Lotan, ông ta nói. Lớp gạch khiến tiếng nói của ông vọng lại. Tôi muốn ở đó xem mọi chuyện xảy ra. Josh đi sau Billy the Kid một quãng. Lotan là cái gì? Cậu hỏi. Billy cười, con quái vật biển bảy đầu. Josh quay lại nhìn toàn vịnh. Một con quái vật bảy đầu có thể phá hủy toàn thành phố. Và những mệnh ghép đã vào đúng vị trí trong óc cậu. Liệu cậu có phải kẻ mang định mệnh hủy diệt trái đất? Bảy đầu á, cậu lẩm bẩm, tôi phải xem mới được. Tôi cũng thế, Billy nói. Tôi muốn ông ta đánh thức con Kraken, nhưng rõ ràng là chúng quá nhỏ. Virginia đứng sau hai người thanh niên để đợi John đi. Anh đang có âm mưu gì đó, cô nói, không hơn thì thầm là bao. John, em cũng thấy cái mà Machiavelli thấy. Anh đang suy nghĩ, đi cười hài hước, trong một lát trông hắn khá trẻ trung. Fortis Fortuna Adiuvat, hắn nói. Anh phải nói lại bằng tiếng Anh, em không được đào tạo bài bản lắm ở vùng rừng Úc Bắc Carolina đâu. Người dũng cảm sẽ gặp vận may. Hắn xoa xoa má vì nó vẫn đau do cú tát của cô. Anh mới nảy ra ý mới, một ý tưởng liều lĩnh và táo bạo. Ý tưởng liều lĩnh và táo bạo cuối cùng đâu có tới đâu đâu, Virginia nhắc nhở hắn. Lần này khác, lần cuối cùng anh nói thế, anh suýt thiêu rụi cả London. Đi lờ cô ta đi, hắn lại xoa má. Sao em đánh anh mạnh thế? Anh nghĩ anh mất cả miếng thịt rồi. Tin em đi, Virginia cười, thế chưa phải mạnh đâu. Chương 25. Aten, chúa tể của Danutalis, đã đứng trên nóc lâu đài mặt trời, quan sát chiếc Vimana bay lên khỏi Huracan, nhà tù trên miệng núi lửa. Không ai thoát được chứ? Ông ta hỏi, hơi ngước nhìn lên. Không ai thoát được đâu anh, những Anpu của em đã bắt được chúng dễ dàng. Còn người đàn ông tay móc câu, bị tách ra khỏi những người còn lại, theo như lệnh của anh. Aten quay mặt đối diện với bạn. Từng có thời, người ta không thể phân biệt họ, nhưng gần đây, sự biến đổi đã xảy ra với các Elder, đã xảy ra với Aten, kéo dài sọ, mũi và hàm ông, làm môi ông dày hơn, mắt sâu hơn, khiến cho khuôn mặt ông không cân đối. Giờ ông phải mặc áo choàng mũ rộng, tay dài để che đi sự dị dạng của mình. Chúng ta nên giết chúng đi cho xong chuyện, Anubis nói. Sự biến đổi cũng đã xảy ra trên cơ thể ông ta. Giống như anh mình, Anubis từng đẹp vô cùng, nhưng giờ răng ông dài ra như những sinh vật ông tạo ra ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Màu sắc làn da màu đồng của ông giờ lốm đốm đen, vằn lên những mạch máu đỏ nhỏ li ti. Đối với họ, giờ việc nói năng cũng khó khăn và cả hai biết họ sẽ sớm không còn nói được nữa. Không giống Aten, luôn cố giấu những biến đổi đi, Anubis, giống như đa số các Elder khác, lại trừng nó ra như một biểu tượng của lòng kiêu hãnh. Giết họ à, Aten ngạc nhiên nói. Giết chúng, cách giải quyết nhanh nhất cho một vấn đề luôn là loại bỏ nó đi. Nhưng em trai ạ, nếu chúng ta giết họ, Aten nói, chúng ta sẽ mất đi cơ hội quý giá nhất cho mạng sống của chúng ta. Abraham nói, họ tới từ tương lai. Anubis ố nhổ nước bọt nhưng không được. Cuối cùng, ông ta đành nghiến răng nói, chúng ta cũng nên giết cả hắn ta nữa. Ông ta đứng cạnh anh trai, nhìn về thành phố và ngọn núi lửa. Niềm ham mê khoa học của em ở đâu rồi? Aten nhẹ nhàng hỏi. Anh nhớ là khi em còn nhỏ, niềm đam mê của em là không có giới hạn cơ mà. Anubis xòe bàn tay. Những ngón tay của ông cong queo lại thành những móng vuốt, những móng tay dài và đen. Anh xem nó dẫn em tới đâu đây này. Em đang trở thành quái vật. Chắc những thí nghiệm em theo một cách nào đó đã đầu độc em và ảnh hưởng tới sự biến đổi của em. Đáng ra chúng ta phải giống nhau, đúng không anh trai? Aten ôn tồn nói. Vậy em thực sự là thế này hả? Anubis cào nhào. Aten bước ra khỏi bức tường thấp, chạy từ nóc lâu đài và đi vào tầng 1 của khu vườn treo khổng lồ của cung điện hoàng gia. Ông không định nói với Anubis rằng ông ta đang biến thành con quái vật đầu chó ông ta đã tạo ra 1.000 năm về trước. Đi dạo với anh, ông ra lệnh. Nóc vườn, Nguyệt Uyển được chia thành 7 vòng tròn riêng biệt, mỗi vòng có một màu riêng biệt và một loại hoa riêng biệt. Aten bước vào vòng tròn đầu tiên, kéo chặt áo choàng vào người, nhắm mắt và hít một hơi sâu. Đứng trong vòng tròn, cái đã tạo nên mái lâu đài là những bông hoa sương, hơn 1.000 loài hoa khác nhau đã tụ tập về đây từ khắp nơi trên trái đất. Và ông có thể phân biệt từng loài nhờ mùi hương đặc trưng của chúng. Em trai ạ, đừng làm gì với những vị khách của chúng ta, ông nói, phảng phất chút quyền uy trong đó. Ông biết Anubis thừa khả năng lộng hành sau lưng ông. Em phải cho họ ăn uống, không được thẩm vấn họ, anh sẽ tự làm. Aten, liệu thế có sáng suốt không? Vị chúa tể của Danutalis không hề quay lại, nhẹ nhàng nói. Em trai, đừng thách thức anh lần nữa. Hãy nhớ những gì đã xảy ra cho những người anh em khác của chúng ta. Em hãy làm những gì anh nói, không hỏi nhiều. Nếu có gì xảy ra với khách của chúng ta, em sẽ là người chịu trách nhiệm. Ông quay lại và bắt gặp cái nhìn hỗn xược trên khuôn mặt cậu em. Em nghĩ anh đang yếu đi, đúng không? Aten từ tốn hỏi. Anubis bước lên. Ông đang mặc áo choàng lưới tay dài tới mắt cá chân. Nó bay ra sau khi ông đi. Cạnh sắc của chiếc áo choàng chém qua những bông hoa xung quanh, hủy hoại chúng. Ông quỳ một chân trước Aten và cúi người. Em đã quan sát anh chiến đấu với những người cổ đại và những Archon. Em đã săn đuổi chúa đất cùng anh. Anh đã trị vì toàn bộ đế chế này. Chỉ có kẻ ngốc mới dám nghĩ anh hèn nhát hay yếu đuối. Thế em đừng làm kẻ ngốc. Aten cúi người, ấn tay lên bả vai rắn chắc của cậu em ấn xuống. Còn người đôi mắt vàng dẹt của ông nhíu lại nhìn về đường tròn cuối chân trời. Nhưng những gì em không nói cũng là những gì ta đã làm cách đây lâu rồi. Anh đã không chinh chiến trong 800 nay rồi. Sao chúng ta phải xông trận khi chúng tôi có lũ Anpu chiến đấu cho chúng ta? Anubis hỏi, cố gắng giữ cho giọng đều đều, dù cho trong mắt, ánh mắt vẫn ánh lên nỗi sợ. Em nghĩ rằng anh sống ở đây đã làm anh yếu mềm hơn. Aten nói như thể không nghe em trai nói. Em nghĩ sự biến đổi đã làm anh yếu đuối. Ông nói thêm, những ngón tay bám chắc vào vai người anh em, ấn mạnh ông ta xuống nền đá cẩm thạch. Và một vị vua trị vì yếu đuối có thể dễ dàng bị thay thế và tiếm quyền bởi người mạnh hơn. Một người nào đó giống em. Nhưng em đã quên, em trai ạ, rằng anh có rất nhiều tai mắt trong thành phố này như hoa trên mái này. Anh biết em đã nói cái gì, anh biết em âm mưu gì. Aten lôi Anubis xuống mái dưới và ấn ông ta xuống. Em nhìn xuống đi, ông ra lệnh. Em thấy gì? Không thấy gì, không thấy gì, vậy em mù rồi. Em nhìn lại đi. Em thấy người, bé nhỏ khi nhìn từ khoảng cách này. Những con người chẳng có gì xuất chúng. Những người bình thường, đúng, nhưng họ là thần dân của anh, những người anh phải lo lắng. Không phải của em, không bao giờ là của em. Aten ấn em trai gần hơn xuống vách tường. Nếu em hỏi anh lần nữa, anh sẽ giết em. Nếu anh thấy em âm mưu gì chống lại anh sẽ giết em. Nếu em nói về anh hay hoàng hậu của anh trước công chúng lần nữa, anh sẽ giết em. Anh nói thế, em hiểu chưa? Anubis gật đầu. Anh sẽ giết em, ông ta lẩm bẩm. Aten ném Anubis vào hồ sen trắng. Hương thơm của nó khiến người ta phát ốm. Em là em trai anh. Anh biết anh nói câu này sẽ khiến em ngạc nhiên. Nhưng anh yêu em. Đó cũng là lý do duy nhất khiến em sống sót tới tận hôm nay. Giờ mang người đàn ông tay móc câu tới đây.